Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô gia thông thiên mật lệnh làm Cổ Khải Chi tìm được rồi, Ngọc Diệu Lăng nói. Phượng Khuynh Thành thở dài, có chút tiếc nuối nói. Vẫn là, dừng ở Cổ gia nhân thủ A, nghe nói là Lâm Mộng Dung cùng Cổ Khải Chi cùng nhau tìm. Được, Phượng Khuynh Thành híp mắt, nói thầm nói. Lâm Mộng Dung sao? Nữ nhân này tựa hồ có chút ý tứ, Ngọc Diệu Lăng nói. Phượng Khuynh Thành như suy tư gì nói, Cổ gia người có thù, tất báo thích nhất giận chó đánh mèo, cơ nhiên còn giữ Lâm Mộng Dung trên người sợ là có đáng giá Cổ gia mưu đồ đồ vật. Ngọc Diệu Lăng như suy tư gì nói, ta nghe nói Lâm Mộng Dung vận khí vẫn là thực không tồi. Vận khí sao? Phượng Khuynh Thành híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Cổ Tung thật sự đã chết. Ngọc Diệu Lăng gật đầu, nói là đã chết. Nghe nói, đối phương trước khi chết chịu sát khí phản phệ, nhận hết tra tấn mà chết, ngũ từ lục phủ đều bị đốt trọi. Phượng sư tỷ, năm đó là sư đệ chết thời điểm, thận, gan đã bị thiêu hủy, trái tim cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa. La sư đệ hắn trước khi chết, cũng là nhận hết tra tấn chết. Phượng Khuynh Thành cau mày, hồn sủng sư sinh mệnh lực tương đối tràn đầy, có đôi khi, mặc dù mất một bộ phận nội tạng, cũng có thể tồn tại xuống dưới. Ngọc Diệu Lang trong miệng La sư đệ, danh La Tùng, đã từng cũng là thánh tử người được đề cử chi nhất. La Tùng ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên liền chết mất. Đối phương nguyên nhân chết, vẫn luôn là cái bí ẩn. Cổ Tung tử trạng, không khỏi làm Ngọc Diệu Lang nhớ tới La Tùng. Quả nhiên là Cổ gia xuống tay sao? Phượng Khuynh Thành, năm đó liền lòng nghi ngờ quá là Cổ gia người xuống tay, bất quá không có gì chứng cứ. Ngọc Diệu Lăng cười cười, nói, sư tỷ, ta nghe nói, Cổ gia bị đánh cướp, mấy cái bảo khố bị người cướp sạch không còn. Phượng Khuynh Thành nhìn Ngọc Diệu Lăng liếc mắt một cái, nói, chuyện khi nào? Ngày hôm qua, Cổ gia bảo khố, ngày thường là bị phong ấn, sờ dĩ sẽ bị phát hiện mất trộm, kỳ thật còn cùng Cổ gia nội tặc có quan hệ. Cổ gia trẻ tuổi có thể lĩnh gia tộc tiền tiêu hàng tháng không ít, nhưng là muốn bằng vào về điểm này tiền tiêu hàng tháng tiêu tiền như nước cũng là không có khả năng. Cổ gia một cái kêu Cổ Hiền tiểu bối có một con ngũ hành khuân vác chuột, am hiểu chuồn vào trong cậy khóa. Cổ Hiền vừa vặn biết Cổ gia một chỗ bảo khố vị trí, thường thường liền sẽ làm chính mình hồn sùng đi bảo khố bên trong lấy điểm tiền tiêu vặt. Bảo khố mỗi cách một đoạn thời gian đều có đại lượng bảo vật đưa vào, Cổ Hiền mỗi lần lấy đều không nhiều lắm, vẫn luôn đều không có người phát hiện. Cổ gia gần nhất tương đối hỗn loạn, Cổ Hiền động tác thoáng thường xuyên một ít. Hôm qua Cổ Hiền lại lần nữa phái ngũ hành khuân vác chuột tiến bảo khố lấy tiêu vặt, phát hiện bảo khố bên trong bị dọn sạch sẽ, tức khắc kinh hãi. Cổ Hiền đem bảo khố mất trộm sự tình đăng báo, thực mau khiến cho Cổ gia cao tầng chú ý. Cổ gia người kiểm kê qua đi, phát hiện có 6 cái bảo khố bị quét sạch, nhất thời Cổ gia trên dưới một mảnh ồ lên. Cổ gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng là 6 cái bảo khố bên trong tồn trữ Cổ gia đại lượng tài nguyên, một chút tất cả đều bị quét sạch, Cổ gia tổn thất cũng là rất lớn. Tin tức sau khi truyền ra, rất nhiều Cổ gia thiếu niên đều có chút không tiếp thu được. Cổ gia trẻ ơi, tuy rằng tiền tiêu hàng tháng không ít, nhưng là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với bảo khố bên trong chân bảo, liền gặp sư phụ, rất nhiều Cổ gia tiểu bối đều cảm thấy thượng tầng quyết sách sai lầm. Sớm biết rằng đồ vật sẽ bị người trộm đi, còn không bằng sớm cho đại gia phân. Hiện tại hào như vậy nhiều bảo vật đều tiện nghi người ngoài. Cổ gia Cổ Tung rốt cuộc là chết như thế nào? Hồn ấn nguyền rủa không có phản ứng sao? Cổ Túc âm u nói. Cổ Khải Chi vừa mới bắt được Tô gia thông thiên mật lệnh, mật lệnh cuối cùng tới tay, Cổ gia mấy cái cao tầng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ gia xuất binh Tô gia xa không bằng tưởng tượng thuận lợi, nếu là lại lấy không được bí cảnh lệnh bài, vậy mất nhiều hơn. Được, nguyên bản bắt được mật lệnh là một chuyện tốt, bất quá, cao tầng còn không kịp chúc mừng, liền ra Cổ Tung sự tình, Cổ gia lại bị u ám cấp bao phủ, Cổ Tung phong bình chẳng ra gì, ngoại giới thịnh truyền Cổ Tung chi tử là báo ứng, đối Cổ gia uy vọng ảnh hưởng không nhỏ. Cổ Đàm hắc mặt, nói, hồn ấn nguyền rủa chia làm trăm ngàn, phần lớn nhất một phần lại không có tung tích. Cổ Túc ninh mày, nói, có ý tứ gì? Xuống tay người hẳn là dùng oan khí phản phệ, kể từ đó, Cổ Tung liền chết ở những cái đó oan khí chi chủ trên người. Cổ Đàm nói, Cổ Túc híp mắt mắt, nói, có thể lợi dụng oan khí phản phệ, trực tiếp hại chết Cổ Tung, xuống tay người, thực lực không thấp a. Cổ Đàm âm u nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hẳn là tới. Cổ Túc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói, ngươi là nói, ngươi không cảm thấy trùng hợp sao? Bảo khố mất trộm, Cổ Tung chết ở oán khí phản phệ dưới, chỉ sợ là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tới rồi, Cổ Tung chỉ sợ là chết ở Lâm Sơ Văn thiên vận quả dưới. Cổ Đàm âm u nói. Cổ Túc cau mày, sắc mặt tối tăm trầm lạnh nhạt nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn này hai tên gia hỏa, thật đúng là dám, thật khi ta Cổ gia là mềm quả hồng sao? Vào by Clear Studio, Flow. Cổ Đàm híp mắt mắt, nói, Sở Diệp người này to gan lớn mật, có cái gì không dám, hai người kia là ta Cổ gia đại địch, nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng diệt trừ, Cổ Túc nói. Cổ Đàm gật gật đầu, nói, xác thật như thế, hai người kia nếu là cò đầu rốt cổ ở thiên hải vực, còn nại không được bọn họ, bất quá, nếu tới trung ương đại lục, chúng ta liền có khả năng đem người bắt được tới. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai người trưởng thành tốc độ quá nhanh, nếu không thể mau chóng giải quyết, chỉ sợ sẽ trở thành bọn họ Cổ gia tâm phúc họa lớn. Cổ gia biệt viện, Mộng Dung, mật lệnh sự tình, ít nhiều ngươi, Cổ Khải Chi nói. Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, nói, ta có thể giúp đỡ liền hảo, thông thiên mật lệnh giao lên rồi. Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, giao lên rồi, người giúp đại ân. Cổ Tung thật sự đã xảy ra chuyện, Lâm Mộng Dung hỏi. Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cổ Khải Chi đối Cổ Tung chết không có gì cảm giác, thậm chí thấy vậy vui mừng. Cổ Chức Nhật đã chết lúc sau, Cổ Khải Chi cùng Cổ Tung chính là đối thủ cạnh tranh. Cổ Tung đã chết, Cổ Khải Chi địa vị liền càng vững chắc. Ta nghe Cổ Đàm trưởng lão nói, có thể là Sở Diệp. Lâm Mộng Dung nói. Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, có khả năng, nhưng còn không quá xác định. Ta nghe nói, Hổ gia mấy cái bảo khố mất trộm cũng cùng Sở Diệp có quan hệ. Lâm Mộng Dung có chút bực mình nói. Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, rất có khả năng. Kia mấy cái bảo khố nguyên bản thuộc về Cổ Trọng Minh trưởng lão quản hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Minh trưởng lão đã chết, kia mấy cái bảo khố vị trí khả năng cũng bởi vậy bại lộ. Cổ Tung hiền đệ tử vong, có thể là bởi vì Sở Diệp muốn biết bản đồ xem xét phương thức. Bọn họ Cổ ra bản đồ đều là dùng đặc biệt phương thức mã hóa. Sở Diệp ra hỏa này thật sự quá mức. Lâm Mộng Dung lòng đầy căm phẫn nói. Lâm Mộng Dung ngoài miệng nói như vậy, trong lòng một trận run rẩy. Cổ gia chính là đại gia tộc quyền thế, Cổ gia trong bảo khố có bao nhiêu thứ tốt, có thể nghĩ. Lâm Mộng Dung trong lòng toan lợi hại, thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn thật đúng là hảo mệnh, vốn dĩ này đó đều hẳn là nàng, kết quả hiện tại này hết thảy đều làm Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp cấp đánh cắp. Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, Sở Diệp loại người này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hiện giờ hắn đã là hồn vương, lại khí ước bẹp hổ, không tốt lắm đối phó a. Mộng Dung, ngươi xác định Sở Diệp là vực ngoại thiên ma? Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói, xác định. Cổ Đàm nói cho nàng, nàng thiên mệnh bị tiệt, có hai loại khả năng, hoặc là Sở Diệp là vực ngoại thiên ma thay đổi nàng mệnh số, hoặc là Lâm Sơ Văn cũng là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh tranh chấp, nàng bị thua. Cổ Đàm nói lúc sau, rất nhiều xa xăm hồi ức, một chút nảy lên. Lâm Mộng Dung trong lòng, Lâm Mộng Dung bừng tỉnh nhớ tới, năm đó Sở Tư Thần nói qua. Sở Diệp hảo đại hỷ công, không học vấn không nghề nghiệp, háo sắc thành tánh, không có tiên tới tâm, Cổ gia trên dưới đối Sở Diệp đánh giá cũng không cao, nhận định này bùn nhão chết. Không lên tường, chính là, nàng nhìn thấy Sở Diệp lại không phải như vậy, Sở Diệp. Đối nàng rất là phòng bị, hẳn là ở nàng nhìn thấy Sở Diệp phía. Trước, chắc chính Sở Diệp khiến cho vực ngoại thiên ma cấp. Thay thế được, đến nỗi, Lâm Sơ Văn là thiên mệnh chi tử vậy càng không có thể. Ở Sở Diệp xuất hiện phía trước, Lâm Sơ Văn nơi trốn đều không. Bằng nàng, gia tộc người cũng càng coi trọng nàng. Mặc dù Lâm Sơ Văn thật sự người mang thiên mệnh, không có Sở Diệp thắng. Cũng nên là nàng, Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm tay, cuối cùng minh bạch chính. Mình đã từng những cái đó mộng là chuyện như thế nào, nàng. Nguyên bản còn tưởng rằng những cái đó mộng là bởi vì ban. Ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, xì ngốc, hiện tại nghĩ đến. Kia hẳn là bổn thuộc về nàng thiên mệnh, ngạnh sinh sinh gọi. Người cấp sửa đổi, Lâm Sơ Văn nguyên bản hẳn là trung tình Mộ Lăng Thiên, đối. Mộ Lăng Thiên cầu mà không được, dựa theo thiên mệnh, Lâm Sơ Văn hẳn là chết ở Mộ Lăng Thiên trong tay, đối phương hồ ly. Cũng sẽ trở thành nàng hồn sủng trong bụng cơm, như vậy mới. Là đối, Lâm Sơ Văn nên là như vậy số mệnh. Hiện tại Sở Diệp, chặn ngang một chân, lại là làm Lâm Sơ Văn di tình biệt luyến, Sở Hữu hết thảy đều thay đổi, vốn dĩ những cái đó vinh quang đều nên là nàng, nếu không phải. Sở Diệp nhúng tay, kia lúc này nàng hẳn là trở thành vạn chúng. Chú mục hồn hoàng, thiên cấp dược tề sư, hiện tại này đó. Quang hoàn lại đều là Lâm Sơ Văn, Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm tay, trong lòng đối Sở Diệp hận ý, quay cuồng không ngừng. Năm đó, Sở gia thí nghiệm quá Sở Diệp tư chất, Sở Diệp là hạ phẩm tư chất. Bồn hẳn là rất khó trở thành hồn sủng sư. Năm đó, Sở Diệp thực lực như diều gặp gió, rất nhiều người chào. Phúng Sở gia có mắt không biết kim nạm ngọc, bạch bạch đem. Một thiên tài đẩy ra gia môn, Sở Diệp thực lực bại lộ lúc sau, không ít người đều suy đoán, Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia từ chất kiểm tra đo lường pháp khí sợ là ra sai, hiện tại xem. Gia. Không phải tư chất kiểm tra đo lường ra sai, mà là thay đổi một. Người, Cổ Khải Chi cau mày, nói, như vậy xem ra, kia Sở Diệp xác thật, có vấn đề, hạ phẩm tư chất người, nhưng khế ước không được. Bạch Hổ, hiện tại còn không có biện pháp chứng thực Sở Diệp. Thân phận, một khi có thể xác nhận, Sở Diệp đó là công địch, vực. Ngoại thiên ma thích nhất gây sóng gió, đã từng trung ương đại. Lục. Hiền có không ít gia tộc thâm chịu này hại. Mộng Dung tuy rằng thực lực thấp kém, bất quá, yêu cầu ta làm. Cái gì, ta nhất định sẽ tận lực. Lâm Mộng Dung nói, Cổ Khải Chi cười cười, nói. Mộng Dung ngươi người mang thiên, mệnh, chỉ cần đem thiên mệnh hoàn toàn thôi phát ra tới, tuyệt. Đối có thể giúp đại ân. Lâm Mộng Dung cúi đầu, có chút ảm đạm nói. Đáng tiếc, Cổ, Đàm trưởng lão nói. Ta thiên mệnh vì thiên ma sở át, đã nửa phế. Đi, Cổ Khải Chi cười cười, nói. Ngươi người mang thiên mệnh, cùng. Thường nhân trung quy là bất đồng, có lẽ thực mau là có thể bổ. Trở về, Lâm Mộng Dung điềm tĩnh cười cười, nói. Hy vọng như thế đi, cách chương.